Tư Quốc Tranh Phi, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe hai cửa đậu trước một tòa công ty rộng lớn, một người nữ nhân khoảng chừng 2526 tuổi bước ra, trên người diện toàn hàng hiệu, vẻ đẹp sang trọng quý phái được diễn tả hết trên người nàng. Bước vào trong đại sảnh, sau lưng là hai hộ vệ vest đen. Nhân viên công ty lịch sự cung kính chào nàng bằng mộc chủ tịch. Nữ nhân xinh đẹp bước đi lên thang máy. Chủ tịch, đây là toàn bộ hợp đồng chúng ta sẽ ký với các cổ đông lớn của nước ngoài. Thư ký vừa thấy nàng lên đã chạy lại đưa một xấp giấy tờ. Để trên bàn, tôi sẽ xem. Nàng lạnh nhạt nói, thư ký đặt chồng giấy lên bàn sau đó lui ra đứng phía sau. Chủ tịch rất đáng sợ, rất thích đóng băng người khác. Nàng tên Mộc Khả Hân, là chủ tịch người đứng đầu của tập đoàn lớn Đắc, đồng thời cũng tham gia vào hắc đạo với danh boss của sát. Vào buổi chiều tối điện thoại run lên, thư ký vội đưa cho Mộc Khả Hân. Nàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, tức giận, Mộc Khả Hân tối sầm, bọn hắn dám trái luật lệ của sát. Nàng lạnh lùng trả lời, nàng đã tha cho bọn chúng một lần, giờ không còn lần hai đâu. Nàng trả lời đã biết cho người trong điện thoại sau đứng dậy cho thư ký chuẩn bị xe. Tuy danh phận ở đây là thư ký nhưng thực tế lại là đàn em dưới trướng boss. Chiếc xe màu đen lao trong bóng đêm, một lúc sau có ba chiếc đen cũng bám đi theo. Nini bên ghế phụ quay đầu nói với nàng. Cắt đuôi, Mộc Khả Hân liếc mắt phía sau, đoàng đoàng, tiếng súng ING ả vang lên, Nini cầm súng bắn ra ngoài. Bọn chúng chán sống, dám ngang nhiên làm vậy với chùm hắc đạo. Nàng cũng hai tay giữ súng chòm ra cửa sổ nhắm bắn súng. A hát, tài xế trúng đạn, ngã sang một bên, chết tiệt, tài xế dính đạn rồi. Nini bực bội kêu lên, nàng lạnh giọng nói kêu nàng ta giữ lái, còn nàng thì lên súng bắn vào các xe phía sau. Nini trèo lên ghế tài giữ lái, Mộc Khả Hân bắn liên tục các xe phía sau, hôm nay nàng quá bất cần, chỉ đi một xe. Hử, Mộc Khả Hân bị trúng hai viên đạn, nàng lui người ra phía sau. Boss không sao chứ, Nini lo lắng quay ra đằng sau. Nàng lắc đầu kêu nàng yên tâm, một tay vịnh vết thương một tay tiếp tục bắn. Đến cuối cũng tiêu diệt được hết xe, nhưng nàng cũng bị mất máu quá nhiều mà ngất. Trước khi ngất nàng nghe được tiếng Nini và đàn em vừa mới đến. Mở mắt ra lần nữa, xung quanh là căn phòng to trang trí bằng vải đỏ, chiếc giường nàng nằm cũng màu đỏ, trên tường hai chữ Uyên Ương được dán trên đó. Mộc Khả Hân nheo mắt, nàng nhớ nàng bị ám sát, sau đó do mất máu nhiều mà ngất đi, đây là đâu? Mộc Khả Hân ngồi dậy, không đau, từ nhúc nhích cơ thể không cảm giác đau do bị trúng đạn. Mộc Khả Hân nhìn xuống, nàng mặc bộ đồ đỏ thẫm, giống như tân nương trong các bộ phim truyền hình cổ trang, đây không phải tay nàng, tay của người cầm súng lâu năm đâu có mềm mại trắng trẻo thế này. Đây là đâu, nàng nhăn mày nhìn vòng quanh căn phòng, tiểu thư ngươi dậy rồi sao? Một cô gái mặc đồ cổ trang khoảng 16, 17 tuổi chạy vô trước giường nàng, ngươi là ai? Mộc Khả Hân tăng cao phòng bị nhìn nàng, tiểu thư, ngươi không biết Ngụy Nhi sao? Cô bé mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ta chưa bao giờ gặp ngươi, đây là đâu? Nàng có trí nhớ tốt nên nàng đảm bảo chưa từng biết người nào như cô gái trước mặt này. Tiểu thư, sao ngươi lại như vậy? Nàng ta hòa khóc, nín đi, nói ta biết đây là đâu? Nàng vịn đầu nói, đây là Thất Vương Phủ, ngày hôm qua tiểu thư được gả đến đây. Ngụy Nhi ngậm ngùi nói, Thất Vương Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự xuyên không rồi, điều này có thật sao? Ta hỏi ngươi một số điều, ngươi phải trả lời. Cô bé này có vẻ không phải muốn hại nàng. Vâng tiểu thư, nhưng sao ngươi lại như vậy? Nàng mắt đỏ lên, tiểu thư rất đáng thương, tuy bên ngoài nhiều người không thích nàng, nhưng nàng vẫn trung thành với tiểu thư. Chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời thôi, không sao. Nàng mỉm cười an ủi Ngụy Nhi. Dạ, chứng mất trí nhớ tạm thời. Lần đầu nàng nghe, nhưng tiểu thư nói luôn là đúng. Được ta hỏi ngươi, ta là ai? Tên gì? Theo ngươi nói là đêm qua là tân hôn nhưng sao ta lại có một mình? Nàng hỏi một lượt các câu hỏi, Ngụy Nhi cũng trả lời lại, tuy có nhiều chỗ nàng ta không dám nói nhưng nàng kêu cứ bình thường, nàng mới khai thật. Theo như lời Ngụy Nhi, đại lục này có tứ quốc Đông, Tây, Nam, Bắc và nàng đang sống tại Nam quốc, thân thể này cũng tên Mộc Khả Hân, là đại tiểu thư của thừa tứ âm phủ, tính cách không được nhiều người ưa thích, vào lễ hoa xuân đã được chỉ hôn cho thất vương gia Nam quốc Phự Âng Mặc Yên, đêm hôm qua là ngày đại hôn nàng gả cho hắn, nhưng không hiểu sao hắn lại bỏ đi khi vào phòng được mấy phút, Ngụy Nhi vô thì thấy nàng đã ngủ và vì vậy sáng nay đã có tình trạng thế này. Còn Ngụy Nhi là nha hoàn từ nhỏ của nàng, theo nàng thấy có thể tin tưởng nàng ta. Chấm, vương phi thất sủng sao? Nàng thì thầm sau đó nhếch môi cười. Cũng tốt, tiểu thư, Ngụy Nhi thấy hành động nàng khó hiểu kêu lên. Không có gì, ta đói bụng, đem đồ ăn lên đi. Nàng đói rồi, với lại nàng muốn gỡ thứ đồ nặng nề trên người ra. cách chương.